Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372 Tế Hồng Mông Tử Khí. Thái Hư Quyền. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, thiên địa biến ảo, mờ mịt tử khí tại toàn thân tuôn ra mà ra, nồng nặc cực kỳ tức giận che khuất bầu trời. Vạn vật phủ phục, tay phải duỗi ra, bất quá phổ thông lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trên đó nồng nặc tử khí phảng phất thực chất một loại. Uy thế mạnh mẽ xử trí khiến bốn phía không gian vặn vẹo. Bắt trước nếu là ở sợ hãi một quyền này uy thế. Nơi xa trong tiên khí tiên điện chủ con ngươi khẽ giật mình. Hắn kiêng kỵ nhất liền là cái này mờ mịt tử khí. Dù sao Hoang Thanh danh quá lớn cùng hắn trên thân này tuyệt thế công pháp thoát không được quan hệ. Không có người biết được đây là loại gì công pháp, kêu cái gì tên, nhưng nó mạnh mẽ lại là làm cho người biết được. Oanh long long, Thạch Hạo tốc độ nhanh hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt bất quá là phổ thông nắm tay phải mờ mịt mà ra. Trực tiếp là đánh vào che khuất bầu trời đại thủ phía trên. Tại trong mắt mọi người, Thạch Hạo một quyền này liền phía trên đại thủ một ngón tay đại tiểu đều là kém khác một trời một vực, nhưng lại không ai dám nghi ngờ một quyền này lợi hại. Bởi vì vừa nghĩ tới một quyền này liền có thể nghĩ tới vậy cường đại công pháp. Cuối cùng nghĩ tới đâu một vị lật tay là mây lan can mà mưa người. Điếc tai sợ hãi thanh âm vang vọng đất trời. Kinh khủng dư ba khuếch tán ở ngoài ngàn dặm, làm cho người tâm thần run rẩy. Rực rỡ tươi đẹp quang mang lóa mắt bức người, làm nổ đùng thanh âm tiêu tán. Vô số cường giả ánh mắt lần nữa nhìn lại, thình lình phát hiện này già thiên 643 đại thủ nghiễm nhiên là không tồn tại nữa. Chỉ để lại không trung bắn thân thể hướng nồng nặc tiên điện chủ đi. Cái gì? Tiên điện chủ kinh hô một tiếng. Nồng nặc không thể tin. Bản thân một kích này thế mà bị Thạch Hạo như thế tùy tiện phá mở. Mà còn hắn này nhất quyền chi uy thế mà còn chưa từng tiêu tán. Đến bước này cũng liền nói rõ một vấn đề. Bản thân một kích uy tại Thạch Hạo trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Nồng nặc nguy hiểm cực kỳ tức giận bao phủ toàn thân. Tiên điện chủ sắc mặt đại biến. Biết rõ một quyền này kinh khủng. Nháy mắt sau đó một đạo giống như hoàng kim đúc kim loại một loại kim trạch chắn Thạch Hạo trước. Người, chính là này tiên chỉ. Thời khắc mấu chốt tiên điện chủ thế mà cầm tiên chỉ tới ngăn cản. Răng rắc, một quyền ra, tiên chỉ nát, hóa thành điểm điểm kim quang. Giống như đóa hoa một loại nở rộ, chói lóa mắt. Đồng thời cũng là Thạch Hạo một quyền này uy cho toàn bộ đến xuống tới. Người lại dám hư mất tiên chỉ. Tiên điện chủ kinh khủng một tiếng, căm tức nhìn Thạch Hạo. Hừ, bất quá là một tờ giấy lộn, thực hiện một tia thần lực thôi, vô dụng cực kỳ. Thạch Hạo trong tiếng nói phát ra cái này nồng nặc khinh thường. Giờ khắc này tiên điện chủ nổi giận, hoàn toàn nổi giận, trong tiên khí thân ảnh lui nhanh mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hai tay biến ảo, trong miệng nôn ra cổ lão chú ngữ. Chỉ một thoáng thiên địa mờ tối. Sơn hà run rẩy, phảng phất cùng chú ngữ sinh ra cộng minh. Xa vời tiên điện chỗ, căn cơ đột nhiên rút lên. Một đạo che kín bụi bặm, nhưng lại có kim trạch tiên điện nhổ tận gốc. Phá toái hư không bắn mà ra. Không tốt, chẳng lẽ muốn triển khai tiên nói đại chiến sao? Cái này thế nhưng là chân chính tiên điện. So tiên điện chủ phía sau cung điện không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa còn là một tôn hàng thật giá thật tiên khí a. Giờ phút này Thạch Hạo sớm đã là gặp tiến vào tiên điện chủ bên người. Mưa to gió lớn thế công không ngừng. Tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt nồng nặc oán độc bắn ra. Kèm theo chân chính tiên điện xuất hiện. Không gian xé rách, Thạch Hạo trực tiếp bị đẩy lui. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn phía xa tiên điện chủ cùng này tiên khí. Lộ ra một tia ngưng trọng, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Lão thất phu, không dùng cái gì, cho dù có tiên khí mượn, ta y nguyên có thể giết ngươi. Tràn ngập khiêu khích mùi, nơi xa tiên điện chủ nghe vậy trước là khẽ giật mình. Ngược lại đem tức giận áp chế lại, cười lạnh nói, lão phu xưng hùng thời điểm chưa từng có ngươi. ngay cả ngươi này tổ tiên đều không tồn tại. Ha ha, lão thất phu, ta nhìn ngươi là sống quá lâu thần trí không rõ đi. Ta thạch tộc tổ tiên sợ là cùng thiên cùng sinh. Ngay cả này tàn tiên cũng không dám cùng so sánh. Ngươi thế nhưng là thật khoác lác. Tiên điện chủ lần nữa cười một tiếng. Thì tính sao? Còn không phải trách ngươi những phế vật kia tổ tiên không sáng suốt. Tự chịu diệt vong. Chỉ một thoáng Thạch Hạo tức giận trùng thiên. Đời này của hắn nhất không cho người khác xúc động liền là gia tộc mình cùng sư tôn. Tiên điện chủ cái này một câu không thể nghi ngờ là đem Thạch Hạo hoàn toàn chọc giận tới. Ha ha, nghiệt, bi dép, trướng, người nổi giận lại có thể thế nào? Tiên điện chủ hí ngược một tiếng. Bây giờ hắn có tiên khí trợ giúp, phảng phất thiên địa nơi tay một loại, một quét trước đó âm u, khí thế khinh người, ta muốn ngươi chết. Thạch Hạo chợt quát một tiếng, thiên địa biến ảo, không gian vặn vẹo phá toái, điếc tai sợ hãi, cứ việc tức giận tràn ngập, nhưng Thạch Hạo cũng không có đánh mất thần trí, rõ ràng biết được đối phương liền là khiến bản thân phẫn nộ. Sau đó đi cùng tiên khí chống lại, Thạch Hạo há có thể như ước nguyện của hắn. Oanh long long, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà phá toái, oanh minh không ngừng. Thạch Hạo bị nồng nặc tử khí bao. Chỉ một thoáng trong đầu một đạo phảng phất tím nước một loại từ tử khí ngưng tụ mà thành quang. Mang bắn ra, chính là Lâm Vô Đạo tặng cho Thạch Hạo hồng mông đạo khí. Hồng mông đạo khí xuất hiện, vạn dặm ra ngoài. 3000 châu tất cả mọi người đều cảm nhận được nồng nặc uy áp. Giống như thiên địa chủ hàng lâm, vạn vật run rẩy, sinh lòng chiều bái, nơi xa tiên điện chủ sắc mặt đại biến. Hắn từ này sợi khí tức phía trên cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Phảng phất cái này khí tức vừa ra, bản thân kiên quyết sẽ vẫn lạc một loại. Bất quá Thạch Hạo lại vô dụng hồng mông đạo khí diệt sát tiên điện chủ. Mà là hướng tiên khí xé rách đi. Cường đại tiên khí theo lấy hồng mông đạo khí đến trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Phảng phất một kiện tại phổ không thông qua đồ sắt một loại. Biến mất tất cả lộng lẫy. Tiếp theo một cái chớp mắt không gian xé rách. Thạch Hạo cùng tiên điện chủ vị trí chỗ ở theo lấy tiên khí bị trấn áp bắt đầu phát sinh biến hóa. Bốn phía hết thảy có chút mông mông bụi bụi. Cuồng bạo khí tức truyền khắp bốn phía. Chính là vực ngoại chỗ. Thạch Hạo biết được tiếp theo tới chiến đấu né tránh hủy thiên diệt địa. Là bảo toàn tần tộc chỗ. Mượn hồng mông đạo khí đem hai người tới vực ngoại mà chiến. Lão thất phu, người bây giờ có thể còn thủ đoạn nào nữa? Thạch Hạo lạnh lẽo một tiếng phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở tiên khí bao tóc tai bù xù tiên điện chủ trước người. Tiếp theo tới Thạch Hạo toàn thân quang mang đại tác. Kinh khủng thế công thi triển ra tới. Tiên kỳ hắn phẫn nộ. Lão thất phu, bên hoang đại chiến dị vực xâm lấn thời điểm ngươi ở nơi nào? Thần là tiên điện chủ như giúp lại hậu phương. Giờ phút này thế mà còn có mặt mũi nhục ta tổ tiên. Ngươi có mặt mũi nào? Tiên điện bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh ham sống chết tiểu nhân. Thật là trước châu lớn nhất sỉ nhục. Hai người tại vực ngoại kinh thiên động địa chiến đấu tự nhiên cũng là bị hạ đặt ở tần tộc bên. Trong cường giả nhìn nhất thanh nhị sở. Lật tay thiên diệt, úp tay núi nát, Thạch Hạo phô bày ra thực lực hoàn toàn khiến bọn họ đả khai nhãn giới. Tiên điện chủ liên tục bại lui. Căn bản là không phải sức sống toàn bộ triển khai Thạch Hạo đối thủ. Toàn thân vết thương, tiên huyết sớm liền không biết nói nôn ra bao nhiêu. Khí tức có chút uể oải. Kèm theo to lớn một tiếng, tiên điện chủ trùng điệp bay ngược mà ra, đỏ tươi đôi mắt nhìn xa xa Thạch Hạo. Ta muốn ngươi chết, trong tiếng nói tràn ngập phẫn nộ. Tiếp theo một cái chớp mắt trong miệng lẩm bẩm tựa hồ tại niệm động cái gì. Cổ tổ thỉnh cầu ngươi xuất thế. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.